Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. 112, Hắc Xuyên Đại Lục quanh năm băng tuyết không hóa. Toàn bộ đại lục bị một tầng thật dày sông băng bao trùm ni như vậy lạnh vô cùng điều kiện hạ. Dễ dàng dựng dục ra các loại băng hệ linh vật, trong đó huyền băng cùng băng tinh đó là Hắc Xuyên Đại Lục che cái ở băng tầng hạ bảo vật. Cũng là Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả lúc trước hội đem Hắc Xuyên Đại Lục biến thành Quảng Nguyên Đại Lục phụ thuộc Đại Lục nguyên nhân. Hàng năm Hắc Xuyên Đại Lục tối rét lạnh mùa, sông băng dưới có đại lượng băng tinh ngưng tụ mà thành, hấp dẫn vô số thử luyện giả nhóm rất mà liều, ào ào đi băng nguyên thượng tìm kiếm băng tinh. Băng tinh tuy rằng là thứ tốt, nhưng mỗi lần băng tinh xuất thế khi gặp qua nhiều chiêu thủ địa hạ băng tầng hàn khí, lấy luyện mình thân, khiến cho sông băng dưới hàn băng hòa tan thành thủy, cuối cùng hình thành miếng băng mỏng hạ mạch nước ngầm ni, cho nên đang tìm băng tinh khi. Các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn đừng rơi xuống đến trong nước, bằng không chắc chắn bị kia ẩn chứa ma khí nước đá lạnh đến phát đau. Nếu là mạch nước ngầm đưa địa hạ, chung quanh đều là cứng rắn băng tầng, không cách nào phá băng mà ra, tu luyện giả cũng sẽ bị chôn sống nghẹn chết. Nghe được Khích Thành Huân giải thích, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ra mặt đều cứng ngắc vài phần. Lần trước huyền băng nhiệm vụ, bọn họ ở băng nguyên thượng đào móc huyền băng khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường may mắn tìm được mấy khối băng tinh, làm cho hắn cho rằng tìm kiếm băng tinh chính là đơn giản như vậy. Nào biết kia chẳng qua là một loại tiểu may mắn. Bởi vì nơi đó chỉ có mấy khối băng tinh, cho nên không có quá nhiều chiêu thủ kia băng nguyên hạ hàn khí. Tự nhiên cũng sẽ không thể khiến cho chung quanh băng tầng hòa tan thành thủy. Sở trước thận trọng nói, ta đã biết, đa tạ Khích đại ca nhắc nhở. Khích Thành Huân cười nói, đây không tính là cái gì, dù sao đến lúc đó các ngươi cũng sẽ biết, không trách ta lắm miệng là tốt rồi, làm sao quái. Chúng ta đều biết đến Khích đại ca có ý tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói. Hàn huyên một lát như thế nào tìm kiếm băng tinh sự tình. Sở trước đề tài vừa truyền, đột nhiên nói, Khích đại ca, nghe nói Hắc Xuyên đại lục cùng Quảng Nguyên đại lục thông đạo rất nhanh sẽ muốn đánh khai. Đến lúc đó chúng ta muốn đi Quảng Nguyên đại lục, các ngươi đâu? Khích Thành Huân sửng sốt, mới vừa rồi nghĩ vậy sự, cảm khái nói. Chúng ta đến Hắc Xuyên Đại Lục không chỉ có là vì thử luyện, đồng thời cũng là tới đây phát triển. Hắc Xuyên Đại Lục tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ hội so với khá nhiều. Chúng ta dự tính còn lại ở chỗ này nhiều đãi vài năm, cho đến khi tu vi có thể lại đột phá. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi có chút thương cảm, nói, xem ra chúng ta muốn vài năm sau tài năng tái kiến Khích đại ca. Khích Thành Huân cũng có chút không tha, tuy rằng cùng sở trước bọn họ nhận thức mới mấy tháng, nhưng bọn hắn tính nết thập phần hợp của hắn nhãn duyên. Càng không cần nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ này luyện đan sư bán cho bọn hắn cực phẩm linh đan, đều là khan hiếm vật, thiên nuốt đội theo bọn họ nơi này được đến, so với hắn trợ giúp bọn họ nhiều, làm cho hắn thập phần cảm kích, chính là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Sở trước bọn họ lần này là đi nhầm vào Hắc Xuyên Đại Lục, sớm hay muộn phải rời khỏi. Sao sao sao Hắc Xuyên Thành tu luyện giả chậm rãi xuất hành, hướng tới phương Bắc Băng Nguyên mà đi. Bắc Băng Nguyên so địa phương khác đều phải lãnh, ngưng tụ băng tinh cũng nhiều. Mỗi một năm tu luyện giả nhóm đều thích hướng nơi này vọt tới. Tại đây phiến địa phương có thể tìm được băng tinh cũng so địa phương khác muốn dễ dàng. Trượt tuyết xe ở cánh đồng tuyết thượng qua lại, hai bên sông băng nguyên dã thật nhanh rút lui. Sở trước ôm A Chiếu sưởi ấm, xem xa xa bao phủ ở hôi mông mông sắc trời hạ sông băng sơn mạch. Đột nhiên trái tim vi khiêu, nàng cảm giác được Bích Tầm Châu. A Chiếu phát hiện nàng ôm chính mình tay phát nhanh, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy luôn luôn trầm tĩnh không nói thiếu nữ lúc này đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Khẽ mím môi khóe môi nhếch lên đến, đột nhiên tâm tình trở nên vô cùng tốt, lực nhất tưởng, liền minh bạch nàng vì sao như thế, chắc là Bích Tầm Châu có tin tức. Quả nhiên, buổi tối nghỉ ngơi khi, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến cùng nhau. Sở Trước hạ giọng đối bọn họ nói, ta cảm giác được Tầm Châu hơi thở, hôm nay vừa mới xuất hiện, bất quá bây giờ còn thật mỏng manh, thật sự. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏi, tiểu rùa cũng thật cao hứng, mặc lông xù quần áo, chen đi lại xem Sở Trước. Trong khoảng thời gian này Bích Tầm Châu không ở, bọn họ đều ăn không đến Bích Tầm Châu làm mỹ thực. Quái tưởng niệm, Sở Trước gật đầu, nhỏ giọng nói, hiện tại chúng ta khoảng cách Tầm Châu chỗ địa phương còn rất xa. Cho nên ta cùng của hắn khế ước cảm ứng phi thường nhược. Bất quá có thể khẳng định là, chúng ta hiện tại là hướng Tầm Châu chỗ phương hướng mà đi. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể gặp được hắn đi, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên càng cao hứng. Rất nhanh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã nghĩ khởi kia đi đến Hắc Xuyên Đại Lục mấy chục cái nhân hoàng cảnh tu luyện già. Nhịn không được lại hỏi, kia Tầm Châu ca hiện tại không có việc gì đi. Sở Trước lắc đầu, ta không biết, ta chỉ có thể cảm giác được của hắn tồn tại. Về phần hắn hiện tại như thế nào, cũng không biết, nàng cùng Bích Tầm Châu khế ước là ngang hàng. Mặc kệ ai xảy ra chuyện, chỉ có thể cảm giác được. Cũng không tài cán vì đối phương chia sẻ, không giống này chủ tớ khế ước, nếu là chủ nhân xảy ra chuyện, yêu thú cũng sẽ gánh vác một nửa thương hại, nếu là yêu thú xảy ra chuyện, chủ nhân nhưng là không có gì, trừ phi yêu thú tử vong, mới có thể đối chủ nhân tạo thành nhất định thương hại. Hiện tại bọn họ khoảng cách quá xa, Sở Trước trừ bỏ có thể cảm giác được Bích Tầm Châu tồn tại ngoại. Khác hết thảy đều không cảm giác, rốt cục có thể cảm giác được Bích Tầm Châu hơi thở sau. Sở Trước trong lòng thả lỏng vài phần, Trượt Tuyết xe ở trên đường bay nhanh 5 ngày sau, phương mới dừng lại đến, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn như cũ hội ngộ đến ma hóa yêu thú. Bất quá trải qua hơn 2 tháng giết hại, Hắc Xuyên Đại Lục thượng ma hóa yêu thú số lượng đại giảm. Đã sẽ không tạo thành Hắc Xuyên Đại Lục tai nạn, mọi người cũng không đem chúng nó để vào mắt, đem chi giết đốt cháy xong việc, mọi người ở một mảnh sông băng tiền dừng lại, đứng ở sông băng dưới, phảng phất có thể nghe được róc rách dòng chảy tiếng động. Này thanh âm có vẻ thập phần đặc biệt, phát hiện này đều không phải là của chính mình ảo giác sao. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt đều lộ ra kinh dị thần sắc. Không nghĩ tới quanh năm giá lạnh Hắc Xuyên Đại Lục, ngược lại ở một năm trung tối rét lạnh mùa, băng tầng dưới sẽ xuất hiện mạch nước ngầm, tựa như bị băng tuyết bao trùm con sông thông thường, tràn ngập sức sống, bởi vậy cũng có thể phán đoán, vùng này băng tinh nhất định không ít, đến nơi đây sau, tu luyện giả nhóm lợi dụng đội ngũ vì đơn vị tản ra, bắt đầu đi tìm băng tinh. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vốn là đi theo Thiên Nuốt đội. Bất quá Thiên Nuốt đội nghĩ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia quỷ dị vận khí. Lo lắng cùng hắn một chỗ, chỉ có thể trơ mắt xem hắn tìm được băng tinh, bọn họ không thu hoạch được gì. Kia tư vị quá mức toan thích, vì đến lúc đó không để cho mình hận đến đương trường đưa hắn tấu một chút. Đại gia quyết định bất hòa Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau. Vì thế, chỉ có Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người một tổ. Hướng tới cách đó không xa băng nguyên mà đi, chọn một cái không người địa phương, hai người liền bắt đầu lấy công cụ đi xuống lấy băng. Sở Trước phi thường bạo lực dùng toái tinh kiếm sáp nhập băng tầng chung. Băng tầng vỡ ra một cái khe hở, theo nàng tiếp tục gia tăng lực đạo, dung nhập dị thủy, này khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cục lộ ra phía dưới bị hắc băng bao trùm sạch sẽ băng tầng. Đem A Chiếu ở lại mặt trên cảnh giới. Hai người nhảy đến bị Sở Trước biến thành một trượng khoan khe hở hạ. Bắt đầu đi xuống lấy. Có Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở. Rất nhanh sẽ tìm được hai khối băng tinh. Xuống chút nữa lấy. Đột nhiên bọn họ nhìn đến một cái làm đẹp nguyệt bạch sắc hình giọt nước băng mạch. Giống như một cái ở hạ uốn lượn thất luyện. Nhìn xem Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều kinh sợ. Đây là, băng tinh mạch, hình như là, Sở Trước thâm trầm trả lời. Hai người liếc nhau, chạy nhanh tiếp tục lấy. Mất một ngày công phu, rốt cục đêm này băng tinh mạch đào ra. Sở trước linh thức đảo qua đi, phát hiện này băng tinh mạch chung lại có 3.000 khối băng tinh. Thật tốt quá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai tay nắm thành nắm tay, hướng trên bầu trời vung hạ, hai mắt sáng lấp lánh xem sở trước, nói, sở tỷ, nguyên lai này là bọn họ nói băng tinh xuất thế, chỉ có hàng năm giờ phút này, tài năng lấy đến loại này dày đặc băng tinh mạch sở trước cũng thật cao hứng. Mím môi cười, chính là, rất nhanh, sở trước tươi cười liền cứng ngắc ở bên miệng, ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn nâng băng tinh cười ngây ngô khi. Sở trước một phen kéo lấy cổ áo hắn, túm hắn nhảy đến mặt băng thượng, quát một tiếng, A Chiếu chính nhàm chán cảnh giới A Chiếu nghe được sở trước trong thanh âm sốt ruột. Mạnh nhảy lên, nhảy đến sở trước trên bờ vai. Ngay tại sở trước túm Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở mặt băng thượng chạy như điên khi. Bọn họ phía sau kia băng tầng kẽ nước chung, một đạo tráng kiện cột nước phóng lên cao, tiếp theo bọn họ dưới chân băng tầng bắt đầu quy liệt. Càng ngày càng nhiều cột nước theo quy liệt chỗ phun ra đến. Rất nhanh phạm vi trăm dặm băng tầng đều hạ hãm, từng khối vĩ đại di động băng phiêu ở màu đen trên mặt nước. Sở trước một đường chạy như điên, phía sau là quy liệt mặt băng, kia quy liệt dấu vết giống như một cái theo đuổi không bỏ trường xa. Quy liệt chỗ, là phun dũng cột nước, bọt nước văng khắp nơi, nếu không là sở trước chạy đến mau, kia nước đá đều phải phun đến trên người bọn họ. Chạy một lát, sở trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem toái tinh kiếm ném đi, nàng dắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy đến toái tinh kiếm thượng. Toái tinh kiếm mang theo bọn họ mạnh hướng về phía trước nhảy lên đi. Cao cao nhảy lên khởi, mới vừa rồi tránh đi phía dưới phun dũng mà đến cột nước. Cho đến khi mặt băng không lại phun nước trụ khi, sở trước mới vừa rồi đánh xuống toái tinh kiếm. Hai người nhất yêu xem hướng phía dưới, chỉ thấy phía dưới băng nguyên đã biến thành một mảnh màu đen băng hồ. Màu đen di động băng huyền phù ở trên mặt nước. Này cảnh sắc thoạt nhìn thật sự không đẹp diệu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lòng còn sợ hãi nói, may mắn sở tỷ ngươi phản ứng mau, bằng không chúng ta liền muốn điệu đến trong nước, thật sự ghê tởm nhỉ, sở trước nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực chúng ta lấy cũng không thâm, nguyên vốn không nên nhanh như vậy liền phun ra thủy, có thể là bởi vì chúng ta lấy đến một cái băng tinh mạch. Băng tinh ngưng tụ khi đem phụ cận hàn khí đều trừ đi. Thế cho nên nơi này băng tầng quá mỏng, mới sẽ biến thành như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút rối rắm nói. Nguyên lai băng tinh càng nhiều địa phương càng nguy hiểm, xem ra thứ này cũng không phải tốt như vậy lấy, sở trước nhìn một lát này một mảnh băng hồ. Cũng không lại rớt xuống, ngự kiếm hướng xa xa bay đi, tiếp tục tìm địa phương lấy băng tinh. Dọc theo đường đi, sở trước cũng nhìn đến rất nhiều tu luyện giả giống bọn họ như vậy. Lấy, đột nhiên băng động liền phun nước, chỉ có thể chạy vội mà chạy, chạy trốn tới một nửa mới nhớ lại còn có thể ngự kiếm phi hành. Cũng không trách bọn họ quên, thật sự là hắc xuyên đại lục tầng ngoài chịu đủ ma khí ăn mòn. Linh khí ở trong này không kiên nhẫn dùng, thêm vào quá phòng ma tài liệu linh khí lại rất quý. Cho nên có thể dùng một phần nhỏ linh khí tự ít đi dùng. Xuất hành đều thói quen dùng trượt tuyết xe, dần dần liền quên dùng võ khí. Trừ này đó ra, sở trước cũng không quá muốn cho nhân biết của nàng toái tinh kiếm đã dung nhập có thể phòng ma kim. Vũ thạch, cho nên này toái tinh kiếm tốt nhất không cần liên tiếp trước mặt người khác sử dụng. Sở trước chuyên môn chọn ít người địa phương phi hành. Cho đến khi chung quanh không có gì nhân sau, Phương mới dừng lại đến tiếp tục lấy. Liên tục vài ngày, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều bị vây một loại lấy băng. Lấy đến băng tinh, chạy vội mà chạy trạng thái chung. Bất quá thu hoạch cũng là khả quan. Bọn họ mỗi lần thoát được chật vật như vậy, nhưng thu hoạch cũng là người khác vài lần, thậm chí mấy chục lần. Sở trước xem thưởng thức một khối băng tinh Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lại cảm khái của hắn vận khí, phảng phất chỉ cần hắn ở, vận may tổng hội bạn theo bọn họ, bất quá, vận may cũng không phải luôn luôn cùng với. Đặc biệt nhân tâm loại này khó có thể nghiền ngẫm tồn tại. Tổng hội mang đến nhân họa, cái này không là vận khí có thể cân nhắc. Ở sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần chạy ra hòa tan mặt băng phạm vi khi. Bọn họ liền gặp được một đám chặn đường cướp bóc, đứng ở một mảnh đất thế khá cao băng thạch thượng Khôi Ngô Đại Hán cười ha hả nói. Hai vị, ta gặp các ngươi gần nhất mỗi đến một chỗ, liền biến thành kia địa phương biến thành băng hồ, xem ra của các ngươi thu hoạch không ít a, có phải không phải nên hiếu kính đại gia một ít, nhà ai đại gia a, luôn luôn lấy đại gia tự cho mình là A Chiếu nhất thời nổi giận. Nheo lại mắt xem bọn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, trên mặt không khỏi lộ ra kỳ quái thần sắc, lại có chút rối rắm, không khỏi nhớ tới sở trước mỗi lần nhường Dịch Chấn hiếu kính khi. Dịch Chấn biểu cảm thật sự là phấn khích, sở trước nhưng là bình tĩnh, cầm trong tay toái tinh kiếm hoành ở trước ngực. Lúc này, kia Khôi Ngô Đại Hán bên người một cái vóc dáng thấp tu luyện giả đột nhiên kêu lên. Lão đại, này đàn bà trên tay kiếm nhưng là cái bảo bối, dùng xong lâu như vậy, vậy mà cũng không chịu ma khí ăn mòn, nhất định là thêm vào quá phòng ma tài liệu linh khí, nghe nói như thế. Kia đại hán bên người tu luyện giả nhóm nhìn về phía toái tinh kiếm ánh mắt đại lượng. Khôi Ngô Đại Hán gặp các huynh đệ hưng phấn bộ dáng, căn bản sẽ không đem sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ để vào mắt. Tức thời một đôi quạt hương bồ bàn tay to đánh ở cùng nhau. Phát ra nặng nề vỗ tay hoan nghênh thanh, nói, các ngươi ai cướp đến chính là ai, nghe được Khôi Ngô Đại Hán lời nói. Tức thời còn có ba cái tu luyện giả hướng sở trước bổ nhào qua. Tưởng ở trước tiên cướp tới tay, lần này cướp bóc nhân cũng không nhiều, chỉ có 10 đến cái, nhưng thực lực so với lúc đó chiến huyết đội nhân muốn cao. Kia Khôi Ngô Đại Hán là nhân vương cảnh thất trọng, bên người hắn này cấp dưới đều là linh quang cảnh, nháy mắt đã đem sở trước này linh quang cảnh ngũ trọng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ này linh quang cảnh. Nhất trọng nhược kê luyện đan sư so không bằng, sở trước một tay lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ lên phía sau. Rút kiếm liền đón nhận đi, nàng đón lấy dẫn đầu phía trước một cái linh quang cảnh tu luyện giả. Không chút khách khí làm ngực một cước, sinh sôi đưa hắn xương sườn đá toái, kiếm quang xẹt qua, thứ hướng trung gian tu luyện giả trái tim, trên thân kiếm thủy mà cũng là hư hoàng nhất chiêu, đột nhiên hóa thành một đạo thủy võng, bao lại một cái khác tu luyện giả, kia dị thủy sinh thành thủy võng hóa thành thủy mang, đem kia tu luyện giả đầu bao vây trụ, tại kia tu luyện giả giãy giụa khi. Tựa như lúc đó treo cổ ngàn huyết trùng khi, đưa hắn đầu sinh sôi rảo thành huyết nhục, một khối vô đầu xác chết ngã xuống. Sở trước này vừa ra tay, nháy mắt liền giải quyết ba cái linh quang cảnh tu luyện giả. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, thậm chí làm cho người ta không phản ứng đi lại. Kia Khôi Ngô Đại Hán sắc mặt phút chốc biến đổi, quát một tiếng, lại có 4 tu luyện giả hướng sở trước bổ nhào qua. Sở trước chiếu khảm không là mần y Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị sở trước quăng xuất chiến chẳng ngoại. Khẩn trương xem sở trước cùng này tu luyện giả chiến đấu. Đột nhiên phát hiện đứng ở băng thạch thượng kia Khôi Ngô Đại Hán động tác. Nhất thời nóng nảy, sở tỷ, cẩn thận cái kia vóc dáng cao to. Hắn muốn ra tay, sở trước mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Mũi kiếm chém ra nhất đạo kiếm khí, đem một cái tu luyện giả bức khai. Liền muốn đón nhận kia nhân vương cảnh tu luyện giả khi. Đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đang muốn ra tay nhân vương cảnh tu luyện giả té trên mặt đất. Bụng mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà lúc trước kia Khôi Ngô Đại Hán sở đứng băng thạch thượng. Đứng một cái màu đen lông xù tiểu yêu thú, chính ghét bỏ đem móng vuốt phóng tới băng thượng ma ma. Phảng phất cong kia Khôi Ngô Đại Hán khi, giờ nó móng vuốt, nhưng nó thập phần mất hứng. Sở trước kinh ngạc chính là nháy mắt, liền thừa dịp chung quanh này tu luyện giả còn chưa phản ứng. Lại ra tay, của nàng kiếm thuật đại khai đại hợp, khí thế bàng bạc, này tu luyện giả ở của nàng chèn ép hạ, rất nhanh sẽ chống đỡ hết nổi. Cuối cùng bị nàng khảm phiên ở, cho đến khi chiến đấu kết thúc, nay còn sống tu luyện giả đều là mộng. Không rõ vì sao bọn họ rõ ràng có nhân vương cảnh tu luyện giả cùng một đám người. Vậy mà thất bại cấp một cái linh quang cảnh ngũ trọng tu luyện giả. Hết chương.